Bạo chúa nhà thái tử phi lại lên cơn ghen. Chương 10, sợ chúng phải điểm xấu. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ đến đây, Vân Châu Nhi hít một hơi. Cảm thấy thân thể bỗng nhiên không thể đứng vững. Nếu không nhờ A Hoàn bên cạnh đỡ nàng, thiếu chút nữa là đã té trên mặt đất. Ở Ly Quốc, Ly Nhi được xưng là tuyệt thế giai nhân hiếm có trên thế gian. Thái tử coi trọng nàng thì cũng là điều bình thường. Chỉ là, ân phàm, chúng ta trở về, Vân Châu Nhi chậm rãi xoay người. Nàng vốn lo lắng cho Vân Lâm Ly, định đến chuẩn bị giúp nàng để không ai ở này khi dễ nàng. Nhưng thấy được một màn vừa rồi, nàng không cần nghĩ nữa liền đi. Thái tử điện hạ đắc hạ ý chỉ, ân tổng quản tự nhiên không dám vi phạm. Thái tử phi, ngài vì sao không đi? Tỳ nữ ân phàm hỏi. Không cần, ân phàm cũng không dám hỏi lại. Vân Châu Nhi nghĩ, nếu trong lòng thái tử thật sự coi trọng Ly Nhi, sau một thời gian, thái tử sẽ nghĩ cách đem Ly Nhi lần nữa trở về Liên Hoa Cung. Ngày Ly Nhi trở về, cũng là ngày nàng sẽ cùng Ly Nhi tranh sủng. Ly Nhi không phải là người sẽ tranh sủng với nàng, nhưng thái tử đã thích, hắn nhất định sẽ nghĩ cách chinh phục. Đến lúc đó, cái chức thái tử phi của nàng này, chỉ sợ là một cái hư danh thôi. Hiện giờ, nàng chỉ có đi một bước, xem một bước, sau khi Vân Lâm Ly được Lữ Dạ kịp thời cứu, ân tổng quản cho người mang nàng về phòng, sai người cởi quần áo Vân Lâm Ly ra, bà ta liền thấy những vết thương dữ tợn trên người Vân Lâm Ly. Kinh ngạc một chút, tất cả đều chưa lành, lại vừa rồi bị một trận roi hữa. Nữ nhân này, trên mặt sao còn có thể cười? Nàng ta không đau sao? Thương thế nghiêm trọng như thế này, lại còn kiên trì giặt rũ, trên mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ bình tĩnh. Giờ phút này ngay cả ân tổng quản cũng hoài nghi nữ nhân này thật là mất đi thần kinh cảm giác đau. Cho phép ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau lại tiếp tục giặt quần áo. Ân tổng quản ném xuống những lời này, sau đó rời đi, bà ta không phải đau lòng Vân Lâm Ly, mà là sợ bởi vì bị thương nặng mà chết. Người chết rồi, thái tử điện hạ hỏi trách, bà ta không đảm đương nổi trách nhiệm này. 3 ngày sau, Lý Bắc Mục vừa mới thượng triều về, liền nghe Lữ Dạ báo cái. Thái tử điện hạ, nghe nói Vân Lâm Ly buổi sáng đi giặt đồ bị té xỉu trên mặt đất. Sắc mặt Lý Bắc Mục trở nên khó coi. Cái gì, giặt quần áo, mấy ngày trước, ta cho ngươi đi truyền ý chỉ với ân tổng quản, ngươi không có đi sao? Bẩm điện hạ, thần đã truyền đạt lại khẩu dụ của ngài, ân tổng quản cũng đã cho Vân Lâm Ly nghỉ ngơi 3 ngày. Hôm nay mới bắt đầu làm việc lại, không nghĩ tới sẽ té xỉu. Lý Bắc Mục không nói gì, lập tức xoay người đi tới tẩy y phòng. Thái tử điện hạ giá lâm, mọi người ở tẩy y phòng đều kinh ngạc. Thái tử Trưng từng tới đây bao giờ? Những nữ nhân trẻ tuổi đang giặt rũ tụ lại một nhóm nói to nói nhỏ. Chỉ là nghe nói đương kim thái tử dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, hôm nay vừa thấy, còn quả thật là hơn như thế. Cung nghênh thái tử điện hạ, ân tổng quản cung kính quỳ nghênh đón. Vân Lâm Ly đâu? Giọng điệu Lý Bắc Mục lạnh lùng, hỏi thẳng vấn đề, nàng đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Nô tỳ đã cho gọi lang y chữa trị, nói là bởi vì miệng vết thương bị nhiễm trùng nên mới bị hôn mê. Ân tổng quản trả lời, phòng nghỉ ngơi ở đâu? Mau dẫn đường, bổn cung muốn đích thân đi xem. Lý Bắc Mục nghiêm túc nói, thái tử điện hạ, nơi này là chỗ ở của hạ nhân. Điện hạ không nên đi vào, nô tỳ sợ ngài sẽ bị trúng điểm xấu. Ân tổng quản nhẹ giọng nói, cách trương.